Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Cố Ninh bữa tối. Cố Ninh còn đắm chìm ở chính mình sắp có 200 triệu tài sản vui sướng bên trong. Liền nghe được cố mụ mụ ở ngoài cửa, nói, Ninh Ninh, vừa mới Tiểu Du gọi điện thoại tới. Nói đợi chút liền tới đây, ta trước đi ra ngoài mua chút trái cây trở về à. Ngươi ở nhà cho nàng mở cửa. Cố Ninh lập tức liền từ biến thành phú bà vui sướng chung rút ra ra. Tới, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Nàng tới làm cái gì? Cố mụ mụ nói, chưa nói, có lẽ chính là đến xem ngươi. Ngươi trở về ngày đầu tiên nhân gia liền nói tới xem ngươi. Ngươi không cho nhân gia lại đây. Kêu ngươi qua đi ăn cơm ngươi cũng nói công tác vội không đi. Trong nhà liền các ngươi hai cái nữ hài nhi. Không nhiều lắm đi lại về sau cũng là muộn mới lạ. Trước kia tốt thời điểm tốt cùng một người dường như... Hiện tại đã trở lại như thế nào vội cũng hảo tỉ muội hai cũng đến chứ thời gian tụ một chút. Đi, cố mụ mụ không biết Mạt thế phát sinh sự. Tự nhiên còn tưởng rằng cố Ninh cùng Tưởng Du vẫn là trước kia tỉ muội tình thâm hảo tỉ muội. Có lẽ Tưởng Du cũng là như vậy cho rằng. Chỉ có cố Ninh hiện tại chỉ nghĩ cùng Tưởng Du khoảng cách càng xa càng tốt. Tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Chính là chính mình không thể hiểu được liền đối Tưởng Du một nhà quá mức lạnh, nhạt nói chỉ sợ cố. Mụ mụ không tiếp thu được. Việc này chỉ có thể từ từ tới. Cố Ninh tâm niệm vừa chuyển. Trên mặt liền lộ ra nôn nóng biểu tình. Kia làm sao bây giờ? Ta vừa rồi còn nhận được tiểu bằng hữu gia trưởng điện thoại làm ta chạy nhanh qua đi một chút. Nàng bên kia có điểm việc gấp muốn đi công ty. Trong nhà cũng chỉ có tiểu hài nhi một người ở nhà, cố mụ mụ lập tức nói. Vậy ngươi vẫn là mau đi đi. Nhân gia gia trưởng đối với ngươi như vậy họ như vậy tín nhiệm ngươi ngươi cũng không thể cô phụ. Nhân gia. Tiểu Du người trong nhà không có việc gì. Tới ta cùng nàng nói một câu là đến nơi. Cố Ninh còn cố ý nói câu. Kia hảo sao. Không có việc gì. Các ngươi hai tùy thời gặp mặt đều được. Ngươi yên tâm đi thôi a. Đừng chậm trễ nhân ra sự tình. Mau đi đi. Ngược lại là cố mụ mụ không ngừng thúc giục. Cố Ninh thực hiện được. Vì thế liền vội vàng vàng đi rồi. Cố Ninh mới vừa đi không đến 10 phút Tưởng Du xe liền ngừng ở dưới lầu. Gõ khai cố Ninh ra môn. Tiến phòng trước cho tới mở cửa cố mụ mụ một cái ôm ngọt ngào nói. Đại cô, ta đã lâu không có tới xem ngươi lạp. Rất nhớ ngươi nha. Cố mụ mụ cười không khép miệng được. Ai ra? Ngươi này tới liền tới còn nói cái gì hoa quả. Tiền quá nhiều thiêu đến hoàng A. Hiếu kính đại cô ngươi sao. Tưởng Du ngựa quen đường cũ vào phòng đem hoa quả phóng trên bàn. Sau đó nhìn lướt qua trong phòng hỏi. Ai? Cố Ninh đâu? Không phải nói ở nhà sao? Cố mụ mụ nói. Nàng lâm thời nhận được nhà nàng giáo kia mọi nhà lớn lên điện thoại. Nói có chuyện gấp làm nàng đuổi qua đi chiếu cố một chút tiểu hài nhi. Ta khiến cho nàng đi qua. Dù sao các ngươi tỉ tỉ muội muội muốn gặp mặt có rất nhiều thời gian. Tưởng Du cười cười nói. Cố Ninh chiếu cố tiểu hài nhi rất vất vả đi. Kỳ thật chúng ta công ty hiện tại cũng có một cái chức vị ở nhận người. Nếu không ta cấp cố Ninh tranh thủ một chút. Cố mụ mụ xua xua tay nói, không cần lạp, gia tử lần trước đều nói bọn họ công ty có cái chức vị cố Ninh tùy thời đều có thể qua đi làm. Ninh Ninh đều không đi, nàng hiện tại cái kia công tác cũng khá tốt, kia mọi nhà trường người đặc biệt hảo, cấp tiền cũng nhiều, Một tháng gần 1 vạn đâu. Cố Ninh vừa mới tốt nghiệp, liền lấy như vậy nhiều tiền lương thực không tồi lạp. Tưởng Du kinh ngạc một chút, tiền lương như vậy cao sao? Cố Mụ Mụ hơi có chút tự hào nói. Đúng vậy, chủ yếu là kia mọi nhà trường đặc biệt để mắt Ninh Ninh. Mới đi làm không mấy ngày liền dự chi 3 vạn đồng tiền. Tưởng Du trên mặt biểu tình ít có chút mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Như vậy tốt điều kiện, Ninh Ninh sẽ không mắc mưu bị lừa đi, sẽ không. Cố Mụ Mụ lập tức nói. Là Cố Ninh, một cái đương cảnh sát bằng hữu giới thiệu. Này ngươi yên tâm đi. Tưởng Du tò mò hỏi. Cố Ninh như thế nào cũng không cùng ta giảng quá đàng, còn có cái cảnh sát bằng hữu a ai. Nói lên phương pháp, chính là Cố Ninh cái kia tiểu cảnh sát, ta đây thật là thích, lớn lên tiêu xinh đẹp chí, vóc dáng cũng cao, người cũng ánh mặt trời, tuổi cũng chính thích hợp. Hôm nào muốn Cố Ninh đưa tới trong nhà tới ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem cùng Cố Ninh tương không xứng đôi. Cố Mụ Mụ cùng Tưởng Gia quan hệ thân mật. Tưởng Du cũng là từ nhỏ cùng Cố Ninh cùng nhau lớn lên. Tỷ muội gian lẫn nhau thân cận thực. Cùng Tưởng Du nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Hơn nữa nàng đối Cố Ninh hiện trạng vừa lòng đến không được. Nói hết sao liền đặc biệt mãnh liệt. Vô luận cái gì liền một cổ não đều nói ra. Trên mặt vui vẻ ra mặt cũng không chú ý tới Tưởng Du tươi cười có chút khác thường. Là sao? Tưởng Du cười nói. Kia có cơ hội kêu ra tới ăn bữa cơm ta cấp Cố Ninh tham khảo tham khảo. Lại cười nói chút tình hình gần đây. Tưởng Du đề tài vừa chuyển liền chuyển tới lần này nàng tới chân thật mục đích lên đây. Đúng rồi đại cô, ta có chuyện tình tưởng phiền toái ngươi một chút. Cố Mụ Mụ thuận miệng hỏi. Chuyện gì a? Là cái dạng này, kỳ thật ta cũng là vì giúp một cái bằng hữu vội. Tưởng Du thân thiết vặn trụ Cố Mụ Mụ cánh tay nói. Ta một cái bằng hữu là đài truyền hình. Bọn họ đài truyền hình làm cái kia dám bảo tiết mục, chính là gần nhất rating rất cao cái kia. Hiện tại đi chính là ở tìm một cái cùng loại đồ cổ như vậy đồ vật mượn đi tiết mục dùng. Sau đó ta liền nhớ tới đại cô các ngươi không phải có một cái như vậy một đôi bình hoa sao. Cho nên liền ra mặt dày tới mượn đi cứu một chút cấp. Cố Mụ Mụ vừa nghe liền cười. Cái gì đồ cổ a? Đó là Cố Ninh người nước ngoài bà kết hôn thời điểm của hồi môn. Sau lại ta kết hôn liền truyền cho ta. Chính là dân quốc thời điểm đồ vật. Tưởng Du nói. Không có việc gì, bọn họ cũng không nhất định phải đồ cổ. Chính là gọi người lấy qua đi cho người ta biên cái chuyện xưa, sau đó hiện trường giám định một chút. Tiết mục chụp xong rồi, ta liền đem đồ vật trâu về hợp phố. Cố Mụ Mụ nói. Vậy được rồi. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là ta còn nghĩ về sau Ninh Ninh kết hôn đem cái này cho nàng đương của hồi môn đâu. Ngươi nhưng đến cho ta thu hảo a. Vậy ngươi trước chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy lại đây. Nói liền đứng lên chuẩn bị đi trong phòng cầm mà đi. Tưởng Du cười nói. Cảm ơn đại cô lạp, sau đó cũng đứng lên. Tùy ý nhìn một vòng phát hiện Cố Ninh phòng cửa mở ra. Trong lòng hơi hơi vừa động. Sau đó liền đi vào Cố Ninh phòng. Trước kia hai người quan hệ thân cận thời điểm, nàng cũng là thường xuyên tùy ý ra vào Cố Ninh phòng. Cố Ninh cũng không có nói qua cái gì. Cho nên Tưởng Du trong lòng cũng không có gì cố kỵ. Đi vào trong phòng tùy tiện nhìn nhìn. Sau đó bỗng nhiên đã bị máy tính bên cạnh bàn biên đồ vật hấp dẫn ở ánh mắt. Cố Mụ Mụ nhìn đến Tưởng Du từ Cố Ninh trong phòng lấy ra một cái hộp tới thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó Tưởng Du lại hỏi. Đại cô, Cố Ninh, nơi này có cái đặc biệt đẹp, chén sứ ai? Ta nhìn cũng cùng đồ cổ dường như, có thể cho ta mượn sao? Nàng trong tay cầm đúng là Cố Ninh kia, đơn giản là sốt ruột tránh đi Tưởng Du mà rơi ở nhà đã. Quên mang đi Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy. Nàng đồ vật ta cũng không thể làm chủ. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho nàng, ta đem nàng tân dạy số cho ngươi. Cố mụ mụ nói đem điện thoại mỏng tìm ra tới. Tưởng Du dùng di động cấp Cố Ninh gọi điện thoại. Ninh Ninh di động tắt máy. Nếu không đồ vật ta trước lấy đi. Quay đầu lại ta lại cấp Cố Ninh gọi điện thoại cùng nàng nói một tiếng. Nếu là không dùng được ta lập tức cho ngươi đưa về tới. Tưởng Du thấy Cố mụ mụ còn có chút do dự. Lập tức liền tiến lên đây cuốn lấy Cố mụ mụ cánh tay làm nũng nói. Hảo sao đại cô, ta nhất định đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về tới. Cố mụ mụ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi. Hai người lại lời nói hàn huyên một trận. Lúc sau Tưởng Du liền mang theo kia một đôi xanh biếc cái chai cùng này chỉ giá trị 200 triệu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy cáo từ đi rồi. Cố Ninh lúc này ở xe taxi thượng cũng đã nhớ tới chính mình kia chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy dừng ở trong nhà. Vốn dĩ muốn đánh điện thoại trở về làm cô mụ mụ hảo hảo thu hảo. Lại phát hiện di động vừa lúc không điện. Nghĩ cố mụ mụ tính cách nếu nhìn đến khẳng định sẽ giúp chính mình thu hồi tới. Cũng liền không có lại như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại vừa mới quá một chút, còn có cũng đủ thời gian. Cố Ninh dùng di động ở trên mạng tra xét một chút nơi nào có kho hàng có thể thuê. Thực thuận lợi liền nhìn chúng một cái đại khái 100 bình kho hàng. Kim Vĩnh Thị giá nhà cũng không thập phần quý. Hơn nữa địa phương cũng không phải cái gì phồn hoa đoạn đường. Cò kè mặc cả định rồi 2000 năm một tháng. Cuối cùng một lần tề một năm tiền thuê. Cố Ninh không rảnh lo đau lòng. Trực tiếp sát đi thị nội nổi danh bán xỉ thị trường. Bán xỉ đại lượng mùa đông yêu cầu dùng đến đồ vật bao gồm nam nữ già trẻ mùa đông áo bông. Các loại vớ giày còn có giày nặng chăn bông còn có liên can đồ dùng sinh hoạt. Cố Ninh cũng sợ phiền toái cho nên dùng một lần cầm rất nhiều đồ vật. Chỉ cần nàng cho rằng dùng đến đều cầm rất nhiều. Bởi vì lấy hóa số lượng khổng lồ. Lại bị Cố Ninh chém không ít giá xuống dưới. Bán xỉ cửa hàng lão bản bởi vì rất ít gặp được lấy hóa nhiều như vậy, người mua cũng là vui vẻ ra mặt. Cũng miễn phí phái chiếc đại xe vận tải cấp Cố Ninh tặng qua đi. Tặng hai lần mới đưa xong sở hữu hóa. Cố Ninh thuê hạ cái kia kho hàng kỳ thật chính là một cái dấu người tai mắt chạm trung chuyển. Lúc sau Cố Ninh lại đi một chuyến chợ nông sản, tìm một nhà chuyên môn bán hạt giống cửa hàng mua một đống lớn rau quả hạt giống. Một cái buổi chiều Cố Ninh liền hoa ra 10 tới vạn. Lần trước bán kim vòng cổ tiền lập tức liền thấy đáy. Cố Ninh có điểm đau mình, bất quá ngẫm lại chỉ là cái kia kim cương vòng cổ ít nhất cũng có thể bán cái 180 vạn. Còn có cái kia Bắc Tống đồ cổ càng là giá trị 200 triệu. Cái loại này đau mình cảm giác lập tức liền biến mất, vô tung vô ảnh. Nhưng mà hiện tại nàng còn không biết kia chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy hiện tại tới rồi. Tưởng Du trong tay, ở đài truyền hình phòng khách, 30 tới tuổi ăn mặc màu xanh lá áo sơ mi nam nhân chính là Tưởng Du đối cố mụ mụ nói cái kia đài truyền hình bằng hữu kêu gì Hữu Bình. Hắn trước cầm lấy kia một đôi cái chai chung một con cầm ở trong tay tinh tế quan khán. Này cái chai tạo hình thoạt nhìn liền rất cận đại. Hắn nhìn vài lần liền phóng tới một bên. Sau đó mở ra một cái khác tinh xảo tiểu hộp. Tưởng Du thấy hắn thần sắc xem ra là đối kia hay chỉ cái trai không hài lòng. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dì Hữu Bình lại là không biết Tưởng Du tâm tư. Chỉ là xốc lên trước mặt hộp cái nắp. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý Tưởng Du sẽ không lấy ra cái gì thứ tốt tới. Kia một đôi cái chai liền chứng minh rồi hẳn ý tưởng. Chính là cái nắp một bị xốc lên, dì Hữu Bình đôi mắt liền đột nhiên sáng ngời. Cố Ninh đem kho hàng đồ vật hơn phân nửa đều thu vào không gian. Còn dư lại non nửa lưu tại kho hàng. Cố Ninh nhìn thời gian. Mới buổi chiều 5 giờ. Mà thế bên kia cha mẹ cùng Tam Liên mọi người ở Trung Nam căn cứ tương đối ân ổn. Trừ bỏ định kỳ đi ra ngoài săn giết tang thi đào tinh hạch ở ngoài không có quá nhiều yêu cầu nàng. Nhọc lòng sự tình, đôi khi nói chuyện cách trước 1-2 ngày không trở về cũng không cần quá lo lắng. Mà bên này, trừ bỏ mỗi ngày bị quý cửu trạch có huấn luyện bị điểm khổ. Không có thời khắc khắc sinh mệnh uy hiếp hơn nữa cảm giác được chính mình gần người cách đấu. Đang ở bay nhanh tiến bộ. Như vậy, sinh hoạt Cố Ninh đã phi thường thỏa mãn. Nghĩ cái gì công cụ đều có nhưng vẫn không phòng bếp. Cùng ngày hôm qua còn đang nói cơm hộp ăn nị trang thần. Cố Ninh chạy một chuyến siêu thị. Mua chút nguyên liệu nấu ăn sau đó liền đánh xe đi trở về. Ngươi không phải là nói cho ta ngươi còn sẽ nấu cơm đi. Trang thần nhìn Cố Ninh dẫn theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn tiến vào thời điểm chấn kinh rồi. Được đến xác nhận hồi đáp lúc sau vui vẻ ra mặt. Cố Ninh, ngươi có phải hay không nghe được ta ngày hôm qua nói ăn cơm hộp ăn nị cho nên hôm nay mới riêng. Muốn đích thân xuống bếp cho ta nấu cơm. Cố Ninh, ta cảm động đến nước mắt đều phải ra tới. Trang thần khoa trương kêu lên. Dịch Thiếu Khanh, Trương Tiểu Bạch mấy cái tất cả đều vây quanh lại đây. Đảo làm Cố Ninh ngượng ngùng lên. Lời nói dịu dàng xin miệng bọn họ muốn hỗ trợ hảo ý. Lúc sau Cố Ninh đâu vào đấy ở phòng bếp hoạt động lên. Nàng nguyên bản là sẽ không nấu ăn. Lục Gia Tử vào đại học thời điểm chỉ là ngẫu nhiên cùng Cố Ninh oán giận một câu trường học nhà ăn. Đồ ăn càng ngày càng khó ăn. Lúc ấy Cố Ninh lập tức liền thượng tâm. Trước nay đều không có lấy quá xào rau muỗng. Cố Ninh bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Xem các loại mỹ thực thư cùng mỹ thực tiết mục. Thậm chí còn trộm hoa mấy ngàn đồng tiền báo cái chủ nghệ ban. Chủ nghệ ít có thành tựu, thời điểm liền bắt đầu một có thời gian liền biến đổi pháp làm các loại. Món ăn đóng gói đưa tới trường học đi cấp Lục Gia Tử. Lục Gia Tử một câu hương vị không tồi là có thể làm Cố Ninh tâm hoa nộ phóng. Cố Ninh chủ nghệ ở kia mấy năm có thể nói là tiến bộ vượt bậc. 8 món chính hệ đều có đọc qua, thẳng bức chuyên nghiệp đầu bếp trình độ. Cố ba ba còn thường xuyên chê cười nàng nếu là năm đó cao trung cầm nghiên cứu thực đơn sức mạnh. Tới học tập, Thanh Hoa Bắc Đại đã sớm bị nàng bắt lấy. Tuy rằng có non nửa năm không hạ quá bếp, trong tay đao đại bộ phận thời gian cũng không phải dùng để sát cá mà là chém tang thi. Nhưng là đối phòng bếp quen thuộc cảm vẫn là dấu vết ở nàng trong xương cốt. Nhìn Cố Ninh sát cá kỹ thuật sắt rau lúc sau, Trang Thần tấm tắc có thanh tán thưởng nói. Nhìn đến không có, đây là kỹ thuật sắt rau. Còn không quên hỏi một câu, Cố Ninh, khi nào có thể ăn a? Cố Ninh một bên đem cá tầng ngoài hoa khai từng điều ngã rẽ. Một bên nói. 6 giờ rưỡi có thể đúng giờ ăn cơm mà ni. Trang thần nhìn thoáng qua biểu. Sau đó ai thán nói. Còn muốn đem gần 1 giờ à. Rửa rau, sắt rau, chuẩn bị các loại tài liệu. Rõ ràng là thập phần vụn vặt hơn nữa bận rộn sự tình. chính là nhìn Cố Ninh ở phòng bếp hoạt động, chỉ biết cảm thấy đâu vào đấy. Ngươi có hay không cảm thấy Cố Ninh trên người có loại ở sáng lên cảm giác? Trương Tiểu Bạch đột nhiên nhìn bên kia Cố Ninh hỏi một bên Trung Húc nói. Trung Húc nói, ta chính là không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên còn sẽ nấu ăn. Ta cho rằng nàng chỉ biết đánh nhau đâu, vừa lúc đi ngang qua Quý Cửu Trạch không biết có phải hay. Không nghe được bọn họ đối thoại, bước chân hơi hơi một đốn, ánh mắt làm như lơ đãng hướng phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua. Con ngươi có cái gì hơi hơi lóe lóe, sau đó liền bưng hắn chén trà tiếp tục đi rồi. Cơ hồ là Trương Tiểu Bạch đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn. Quý Cửu Trạch mới khoan thai tới muộn ngồi ở Cố Ninh đối diện vị trí. Trên bàn tổng cộng 8 đạo đồ ăn, thịt kho tàu cá trích, chua ngọt xương sườn, tiểu hồng tiêm ớt thịt bò, cánh gà chiên coca, bạch trước tôm, nông gia tiểu xào thịt, 6 cái món ăn mặn, 3 cái thức ăn chay. Hơn nữa một cái tiên bối đậu hủ canh, này một bàn đồ ăn không chỉ là món ăn phong phú, hơn nữa bãi bàn cũng rất có chú ý, hơn nữa tinh xảo chú ý bộ đồ ăn. Cùng ngày thường cơm hộp plastic bộ đồ ăn cùng một ít bán tương chẳng ra gì, hương vị cũng chẳng ra gì đồ ăn so sánh với, quả thực làm trang thần ngón trỏ đại động. Trong miệng đã ở điên cuồng phân bố nước miếng. Nàng đã trước đó đem một đầu tản ra đại cuộn sóng tóc đỏ chắt tới rồi sau đầu. Cuối cùng một đạo đồ ăn thượng bàn liền lập tức liền nói, ta trước đậu đũa lạp. Sau đó liền bay nhanh đem chiếc đũa duỗi hướng về phía ly chính mình gần nhất kia bàn thịt kho tàu cá trích. Vừa vào khẩu có thể nói còn không có nếm đến hương vị, nàng liền khoa trương kêu lên, ăn quá ngon. Cố Ninh biết nàng phụng chính mình chàng, nhịn không được mỉm cười lên. Quý Cửu Trạch nhìn bãi ở chính mình trước mặt kia một mâm chua ngọt xương sườn, có chút kinh ngạc nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Nàng là từ đâu nghe được hắn thích ăn ngọt? Sau đó gắp một khối chua ngọt xương sườn, hơi hơi cúi đầu đem tiểu khối xương sườn đưa vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, lúc sau hơi có chút kinh ngạc với này đồ ăn không chỉ là thái sắc hảo mà thôi. Cố Ninh, ngươi này đó đồ ăn đều là như thế nào làm được? Ăn quá ngon. Trương Tiểu Bạch một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn một bên hàm hồ nói. Dịch Thiếu Khanh đầy miệng đều tắc đồ ăn, lại vẫn là đằng ra một chút khẩu phong tới hô, thật sự ăn quá ngon. Trang thần đã không rảnh lo nói chuyện, chỉ là vẫn luôn gật đầu. Sau đó đem chiếc đũa thăm mỗi một cái bàn ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều nếm cái biến. Ăn đến cuối cùng trên bàn ăn đều chỉ còn lại có một ít nước canh, thậm chí còn tiểu tiêm ớt xào thịt bò nước canh đều bị thích nhất ăn cay Dịch Thiếu Khanh cuối cơm ăn. Ngược lại là kia nồi nước thật sự là quá căng, ăn không vô. Trang thần ôm bụng nằm xoài trên ghế trên không thể động đậy, lại là vẻ mặt thỏa mãn. Những người khác đều gió cuốn mây tan, căng đến bụng tròn trịa, chỉ có Quý Cửu Trạch lướt qua liền ngừng. Mỗi dạng đồ ăn đều nếm thử, sau đó còn uống lên nửa chén tiên canh. Chính mình làm được đồ ăn bị ăn như vậy, sạch sẽ là đối chủ bếp người một loại lớn lao khẳng định. Cố Ninh cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nàng nhưng thật ra không ăn nhiều ít, ngồi trong chốc lát lúc sau liền đứng dậy bắt đầu thu thập trên bàn tàn cục. Quý Cửu Trạch lại là yên lặng mà bưng trên bàn ăn đi đến phòng bếp. Cố Ninh vội vàng đi tiếp hắn trong tay mâm. Đội trưởng, ta đến đây đi. Quý Cửu Trạch lại là bắt tay vừa nhấc thăng chức tránh thoát Cố Ninh tay. Sau đó nói, ngươi phụ trách nấu cơm. ta phụ trách thu thập như vậy. Đương nhiên đáp án Cố Ninh thật sự là ngượng ngùng lại đi đoạt hắn trong tay Mermoney, vì thế lại đi đoan mặt khác. Mermoney thường xuyên qua lại, liền đem trên bàn đều thu thập sạch sẽ. Cố Ninh đem cái bàn mặt sạch sẽ chuẩn bị đi rửa chén thời điểm liền kiếp sợ nhìn đến Quý Cửu Trạch đã đem tạp dề mang ở trên người, liên thủ bộ đều đã trồng lên một con. Nhìn đến Cố Ninh vội vã đi tới, còn một bên mang mặt khác một bàn tay bộ, một bên xoay người bị đối với Cố Ninh, sau đó nghiêng đầu nói mặt sau dây thừng hệ một chút. Cố Ninh theo bản năng liền bắt đầu giúp hắn trói tạp dề mặt sau dây thừng. Trói xong lúc sau mới như mộng mới tỉnh, nhược nhược nói: nếu không vẫn là ta đến đây đi. Quý Cửu Trạch bang một chút mở ra vòi nước. Cố Ninh vội vàng tiến lên đi đem chất tẩy rửa đảo tiến bồn rửa chén. Quý Cửu Trạch liền cầm rửa chén bố bắt đầu rửa chén. Cố Ninh tắc có điểm xấu hổ đứng ở một bên, cảm giác đứng cũng không được, đi cũng không được. Đang ở do dự mà muốn hay không đem không gian đẳng cấp Quý Cửu Trạch thời điểm, Quý Cửu Trạch tẩy xong đệ nhất chỉ mâm, lúc sau phi thường tự nhiên hướng bên cạnh một đệ. Vừa lúc đệ ở Cố Ninh trước mặt, Cố Ninh sừng sốt một chút lúc sau tiếp nhận mâm, sau đó cầm làm bố lau khô, bỏ vào bên cạnh tủ chén. Tiếp theo đệ nhị chỉ mâm lại đưa tới. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh cùng với xôn xao tiếng nước, không có bất luận cái gì ngôn ngữ thượng giao lưu, chỉ là một đệ một tiếp hai cái đơn giản động tác lại vô cùng hài hòa tự nhiên. Mà bên kia Trang Thần Dịch Thiếu Khanh đôi mắt đang lườm bên này thân thể đã thạch hóa. Sau một lúc lâu Trang Thần mới chớp chớp mắt hỏi Dịch Thiếu Khanh: ngươi gặp qua Quý Cửu Trạch tẩy quá chén sao? Dịch Thiếu Khanh cứng đờ lắc lắc đầu. Hết chương.